Vạn đạo Long Hoàng, chương 3218, cướp đoạt thần tỏa. Góc truyện audio.com hướng dẫn để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Quang cháo chung quanh, đám người lẫn nhau cố kỵ, cuối cùng đều không có người xuất thủ. Rằng co tại đó. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Chấm. Thời gian, từng giây từng phút trôi qua. Cuối cùng, quang cháo người chung quanh dừng lại ở 500 tả hữu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Hiển nhiên, những người khác bị đào thải. Tiến vào hơn 1 vạn người. Qua 3 tháng chém giết, cuối cùng còn lại khoảng 500 người. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mà cái này 500 người, có thể nói đều là tinh anh. Muốn tranh đoạt cuối cùng 20 cái thần tỏa. Theo thời gian trôi qua, không khí hiện trường cũng càng ngày càng khẩn trương, càng ngày càng ngưng trọng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đám người hướng về quang cháo bên trong thần tỏa, chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Ông. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bỗng nhiên, cái kia quang cháo nhỏ nhẹ rung rung. Quang mang đại thịnh, sau một khắc, đụng một tiếng, cái kia quang cháo nổ bể ra đến. Hóa thành điểm sáng tiêu tán. Bá, bá, bá, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, quang cháo vừa tiêu tán, liền có từng đạo bóng người bạo trùng đi. Hướng về 20 tòa chiến đài phóng đi. Hơn 500 người. Phân tán ra 20 cỗ. Hướng về 20 cái bất đồng chiến đài phóng đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Lan. Lan chính là ngươi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Người còn đang không chung. Hỗn chiến liền bạo phát. Trong khoảnh khắc thì có mấy chục người bị giết. Vẫn lạc tại trong hỗn chiến. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Chấm. Hưu. Chỉ mang kinh thiên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Thánh đô thập kiệt đứng đầu hư vô nhai. Hai ngón liên tục điểm ra. Mỗi một chỉ đều có một thanh niên thân thể bị xuyên thủng. Vẫn lạc tại chỗ. Trong chớp mắt thì có 10 cái thiên kiêu bị hư vô nhai đánh giết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, là không bờ chỉ, đi, còn dư lại thanh niên kinh khủng. Căn bản không dám cùng hư vô nhai cạnh tranh. Nhao nhao rời đi tòa này chiến đài. Phóng tới mặt khác chiến đài. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mặt khác một tòa chiến đài. Kiếm quang bùng lên, kiếm khí tung hoành 9 vạn dặm. Huyết quang nhảy hiện. Hơn 10 thanh niên bị một kiếm chém giết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đó là đế kiếm nhất. Tóc trắng áo trắng đế kiếm nhất. Cùng hắn một tòa chiến đài thanh niên vô cùng hoảng sợ. Cũng ly khai tòa này chiến đài. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thánh đô thập kiệt. Đế kiếm nhất những cái này cao cấp nhất thiên kiêu. Đều không có phóng tới cùng một tòa chiến đài. Mà là phân tán ra. Hiện tại, vẫn chưa tới bọn họ tỉ thí thời điểm. Có những cái này thiên kiêu ở chiến đài. Mặt khác thiên kiêu căn bản là không có cách cạnh tranh. Liền xem như xếp tại đệ nhị cấp bậc lần thiên kiêu. Cũng bị dễ dàng chém giết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, những cái này đỉnh cấp thiên kiêu. Dễ dàng chiếm cứ một tòa chiến đài. Bá. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh cũng xông hướng một tòa chiến đài. Tòa này chiến đài, cũng không có đệ nhất cấp bậc thiên kiêu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chấm, giết, lập tức, tối thiểu có hơn 10 đạo công kích. Đánh tới Lục Minh, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh chiến y, nhan sắc cực kỳ nồng đậm. Rất nhiều thiên kiêu đều theo dõi Lục Minh. Ngăn trở. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Lục Minh cố ý hét lớn một tiếng. thi triển ra Hàn Băng Tỏa Liên cùng Cửu Trọng Xích Kim Giáp chống đối. Rầm rầm rầm, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hơn 10 đạo công kích rơi vào Lục Minh trên người. Lục Minh cố ý thân thể chấn động mãnh liệt, làm bộ không địch lại, hướng về phía sau nhanh lùi lại. Chủ yếu là bay về phía tòa này chiến đài quá nhiều người. Thế mà trọn vẹn vượt qua 100. Hơn nữa nhân số còn đang tăng thêm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bởi vì mặt khác chiến đài đều có kinh khủng cường giả tọa chấn. Những người khác khó có thể cạnh tranh. Cũng bay hướng tòa này chiến đài. Nhiều người như vậy, Lục Minh mới không có ngu như vậy. Hiện tại liền đả sinh đả tử. Cái kia nhiều lắm mệt mỏi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cho nên, hắn kỳ địch lấy yếu. Làm bộ bị đánh lui. Lục Minh sau khi bị đánh lui, có người muốn thừa thắng xông lên. Đánh giết Lục Minh, nhưng là, lại bị những người khác nhất đao chảm giết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhiều người như vậy. Làm sao có thể tất cả mọi người cùng một chỗ công kích Lục Minh? Hai bên đều hướng về đây. Chỉ cần có rảnh rỗi ngăn, liền sẽ vô tình xuất thủ. Không có người nào hướng về Lục Minh. Cái này chiến đài, bộc phát ra một trận hỗn chiến. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh trong đám người Tả Xung Hữu Đột. Một bộ rất yếu, dáng vẻ. Sau đó, đã có người bắt đầu bình luận. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cái này Lục Minh quả nhiên không được. Không có đệ nhất cấp bậc chiến lực. Mặt khác đệ nhất cấp bậc chiến lực thiên kiêu. Dẫn đầu độc chiếm, lực áp quần hùng. Không người dám chiến, đã ngồi lên thần tỏa. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ta nói đúng rồi. Lục Minh chiến lực, mặc dù không tệ. Nhưng đoán chừng chỉ là đệ nhị cấp bậc lần đỉnh phong mà thôi. Không đạt được đệ nhất cấp bậc. Nhìn thấy Lục Minh cái dạng này. Rất nhiều cười trên nỗi đau của người khác. Cho rằng Lục Minh thực lực chỉ đến như thế. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bất quá. Có mấy người thanh niên lại nhíu mày. Kia liền là trước đó bị Lục Minh đánh chết một chút thiên kiêu. Như Lam Phong. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, trước đó Lục Minh đánh giết bọn họ thời điểm. Bọn họ cảm giác Lục Minh lực lượng quả thực hùng hậu như biển. Sâu không lường được, lấy như vậy chiến lực. Không nên biểu hiện không chịu được như thế mới là. Gia hỏa này, đang giả vờ yếu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lam Phong đoán được Lục Minh mục đích. Hắn hận không thể nhắc nhở những cái kia thiên kiêu. Hợp lực giải quyết Lục Minh. Đáng tiếc, hắn cũng chỉ có thể tưởng tượng mà thôi. Lục Minh tòa kia chiến đài. Đại chiến hết sức kịch liệt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hơn 100 người đang chém giết lẫn nhau. Đại chiến kịch liệt như vậy chiến đài. Tổng cộng mới 2 tòa mà thôi. Mỗi thời mỗi khắc. Đều có người bị đánh giết. Hóa thành quang mang biến mất ở nơi này. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cho dù dạng này, chém giết y nguyên thảm liệt. Bởi vì, ở trong này bị đánh giết, sẽ không thật chết. Bọn họ không có nỗi lo về sau. Tự nhiên từng cái liều mạng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, rất nhanh. Tòa này chiến đài chỉ còn lại mấy chục người. Nhân số còn đang không ngừng giảm bớt. Cuối cùng, chỉ còn lại có mười mấy người giao chiến. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mười mấy người này, đều là xếp tại đệ nhị cấp bậc lần thiên kiêu. Tu vi đều đạt đến thần vương tam trọng. Thức tỉnh 2 lần thần lực bản nguyên thừa số tồn tại. Mười mấy người chiến lực không sai biệt lắm. Lẫn nhau chém giết, một trận hỗn chiến xuống tới. Tự nhiên từng cái thụ thương, chiến lực bị hao tổn nghiêm trọng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lúc này, Lục Minh ra tay. Lục Minh chắp hai tay sau lưng, chân đạp hư không. đứng ở trên không, một bộ điểu tạc thiên bộ dáng, nói, các ngươi, đều cho ta lăn, tòa này chiến đài là ta. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, lăn người mã, chết cho ta, chấm, tiểu tử, người chiến khí là ta, chấm, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nhìn thấy Lục Minh bộ dáng này, lập tức liền có người đối Lục Minh xuất thủ, chấp mê bất ngộ, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lục Minh rất trang bức nói một câu. Sau đó trực tiếp sử dụng chúa tể chi môn. Oanh, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chúa tể chi môn hóa thành vạn trượng chi cự. Chấn áp mà xuống, những cái này thiên kiêu lúc đầu đã thụ thương. Chiến lực đại giảm, chỗ nào chống đỡ được chúa tể chi môn. Trực tiếp bị Lục Minh chúa tể chi môn tiêu diệt. Không tốt, là bản nguyên bí thuật. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, còn dư lại thiên kiêu kinh hãi. Giết, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh tiếp tục điều khiển chúa tể chi môn. Liên tục chấn áp, bính bính bính, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, không ngừng có thiên kiêu bị chúa tể chi môn tiêu diệt. Vẫn lạc tại chỗ, hơn 10 thiên kiêu, trong chớp mắt bị đánh chết không còn một mống. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cái này chiến đài, chỉ còn lại có Lục Minh một người. Lục Minh mỉm cười, đi về phía cái kia thần tỏa. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, vô sỉ a, cố ý chờ người khác thụ thương mới ra tay. Quá vô sỉ, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bên ngoài, có người giống to. Cho rằng là Lục Minh lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Cái gì vô sỉ, cái này gọi là chiến thuật. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Nguyệt Linh Lung khó chịu phản bác. Bên ngoài tranh luận một mảnh, cũng không cải biến được bên trong sự thật. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh hướng đi một tòa thần tọa. Ở trên thần tọa ngồi xuống. Sau đó ánh mắt bắt đầu đánh giá. Hắn thấy được Thu Nguyệt. Thu Nguyệt cũng chiếm cứ một cái thần tỏa. Ngồi ở chiến đài phía trên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đáng nhắc tới chính là. Thu Nguyệt vừa rồi biểu hiện ra chiến lực. Cũng cực kỳ kinh người. Hoàn toàn đạt đến đệ nhất cấp bậc. Kinh hãi rất nhiều người. Thu Nguyệt hướng về phía Lục Minh mỉm cười. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ủng hộ, tiến vào 10 vị trí đầu. Lục Minh cho Thu Nguyệt động viên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, giờ phút này, chỉ còn lại có cuối cùng một cái chiến đài. Còn ở đại chiến kịch liệt, cũng chỉ còn lại sau cùng hơn 10 người. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, giao diện cho điện thoại. Cách chương.